Có điều Kính Hà Long Vương chỉ thu hồi đầu rồng của mình, đại bộ phận thân thể hay hồn thể đều đang bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa gắt gao khắc chế. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chẳng những không có bị bức ra, ngược lại vèo một tiếng dung nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể, Thuần Dương Kiếm Phôi cũng theo đó chui vào thân thể của Kính Hà Long Vương. Bảo, hai tay Thẩm Lạc mở ra kết một pháp ấn hình hoa sen, trong miệng hét lớn một tiếng. Một tiếng bạo liệt trầm đục từ trong cột sáng đen vàng truyền ra, từng đạo hồng liên hỏa diễm từ đó bắn ra, làm cột sáng đen vàng thủng trăm ngàn lỗ. Cột sáng đen vàng run rẩy kịch liệt nhanh rồi phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn tan vỡ. Một đoàn hắc quang nhanh như điện từ đó bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, mau chóng bay về phía xa. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi Thuần Dương Kiếm Phôi, muốn ngự kiếm đuổi theo, nhưng cầu vồng màu đen kia tốc độ nhanh kinh người. Trong chớp mắt nó đã bay vụt ra bên ngoài mấy dặm, hắn không cách nào đuổi kịp, đành phải dừng lại. Một vệt kim quang từ bên cạnh bắn ra, hướng phía cầu vồng màu đen đuổi theo, lại là pháp bảo đoàn chùy màu vàng kia. Có thể bởi vì Kính Hà Long Vương bị thương, nên quang mang trên đoàn chùy màu vàng ảm đạm, tốc độ kém xa trước đó. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, lập tức bấm niệm pháp quyết. Túi càn khôn bên hông hắn bay lên, phun ra một đạo cầu vồng màu trắng, trong nháy mắt quấn lấy đoàn chùy màu vàng. Trong nháy mắt đoàn chùy ngưng kết một tầng băng tinh màu trắng thật dày, làm kim quang lần nữa trở nên ảm đạm, mà trong túi càn khôn bắn ra một cỗ hấp lực cường đại, gắt gao giữ chặt bảo vật này lại. Tay phải của Thẩm Lạc phát ra một cỗ lam quang bao lại đoàn chùy màu vàng, cố gắng giữ chặt bảo vật này. Mà đoàn chùy màu, góc truyện audio.com, vàng vẫn kịch liệt rung động, muốn tránh thoát sự giam cầm của Thẩm Lạc. Ngay lúc này, phía xa trên cầu vồng màu đen kim quang điên cuồng phát ra, một đạo thô to kiếm ảnh bổ xuống, chạm trên cầu vồng màu đen. Chém đứt nó gần nửa, một tiếng gầm thét thê lương từ bên trong truyền ra. Nhưng cầu vồng màu đen vẫn ương ngạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, trong nháy mắt biến mất ở phía xa chân trời. Hai tên tiểu tặc mối thù bị chém hai kiếm này, chúng ta ngày khác lại tính. Thanh âm đầy tức giận của Kính Hà Long Vương từ xa truyền lại, ngữ điệu trung khí không đủ, hiển nhiên bị thương cực nặng. Kính Hà Long Vương chạy trốn, đoàn chùy màu vàng lập tức mất đi tất cả lực lượng, không dãy giụa nữa, bị túi càn khôn hút vào trong đó. Thẩm Lạc vội vàng phát động cấm chế trong túi càn khôn, bao lại đoàn chùy màu vàng tầng tầng bao. Sau đó hắn lại truyền âm phân phó cho quỷ tướng cẩn thận trông coi, lúc này mới yên tâm dừng tay, thân hình từ giữa không trung hạ xuống. Quang mang của lục giác cấm chế chung quanh tế đàn giờ lại chớp động, đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm thấp, sụp đổ, phiêu tán biến mất. Thân ảnh mấy người và thiếu nữ họ Lý từ đó hiện ra. Thẩm công tử thật lợi hại, lại có Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong tay, ngày sau nhất định thành tựu kinh người. Bạc Hát Ngọc Ết Ánh nơi này liền giao cho ngươi và Lục Hiền Chất, ta trước mang bệ hạ cùng hai vị này tiểu hữu rời đi. Thiếu nữ họ Lý đối với Thẩm Lạc gật đầu, lập tức một tay ôm Đường Hoàng, tay kia phát ra một đạo bạch quang cuốn Tạ Vũ Hân và Cát Thiên Thanh, hướng phía quang môn màu trắng cách đó không xa vọt tới, chui vào trong đó, vậy mà dứt khoát rời khỏi. Thân hình mấy người sau khi biến mất, quang môn màu trắng hơi chớp động cũng nhanh chóng biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thẩm Lạc đang muốn thỉnh giáo viên Thiên Cương có nên đuổi Kính Hà Long Vương, nào biết lão vậy mà dứt khoát rời đi, làm hắn không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc này, giữa không trung kim quang lóe lên, thân ảnh Lục Hóa Minh cũng từ giữa không trung rơi xuống. Trên người y bạch quang kịch liệt ba động, nhanh chóng yếu bớt. Mà bóng người mơ hồ phía sau y chớp động mấy lần cũng biến mất không thấy. Trên thân Lục Hóa Minh vờn quanh khí tức cực lớn nhanh chóng biến mất, trong vòng mấy lần hít thở đã khôi phục cảnh giới trước kia. Cả người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể càng run lên lẩy bẩy giống bị bệnh. Cách chương.